Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, chương 892, tiến bộ nguyên nhân. Vương Tử Văn gần nhất thực không may. Trương Dương thu hoạch được hệ thống nhắc nhở về sau, mộng một chút, gần nhất như thế nào a? Trương Dương vỗ vỗ Vương Tử Văn bả vai hỏi. A, còn có thể. Vương Tử Văn a một tiếng, không nghĩ tới Trương Dương vậy mà lại hỏi mình vấn đề này. Trương Dương nhìn hắn ánh mắt liền biết hắn gần nhất trôi qua khẳng định không ra thế nào giọt. Đều bộ dáng này, nếu là trôi qua tốt, nói cho quỷ, quỷ cái không tin a. Nói thật, có chuyện gì, ta cũng có thể hỗ trợ. Trương Dương đứng thẳng người, đối Vương Tử Văn nói, thật không có chuyện gì. Vương Tử Văn gãi gãi chính mình như là ổ gà đồng dạng tóc nói. Trương Dương nhìn hắn con mắt, thế nhưng là Vương Tử Văn ánh mắt lại đung đưa trái phải không chừng. Vẫn luôn không dám nhìn tới Trương Dương con mắt, ta xem ngươi mệt mỏi như vậy, nếu không liền trở về nghỉ ngơi một chút. Trương Dương nhìn Vương Tử Văn ánh mắt nói, gia hỏa này dài bao nhiêu thời gian không có ngủ. Chỉnh một cái mắt gấu mèo tới làm không biết còn tưởng rằng ta bên này ngược đãi nhân viên đâu. Có lẽ hắn cũng không phải là xui xẻo, chỉ là gần nhất nghỉ ngơi không tốt, ngay sau đó thân thể cũng đi theo xui xẻo. Trương Dương nhận định chính mình ý nghĩ, dự định làm Vương Tử Văn đi thẳng về nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dương ca, thật không cần, Vương Tử Văn vội vàng nói. Ngươi làm ta đảm nhiệm công việc này, ta nên biểu hiện tốt một chút. Trương Dương nghe nói như thế nhíu mày, đỡ Vương Tử Văn thân thể nói, có phải là bọn hắn hay không đem công tác đều giao cho ngươi làm? Vương Tử Văn nghe nói như thế, vội vàng lắc đầu, ngay sau đó lại gật đầu một cái. Trương Dương cũng biết, một cái vừa tiến vào người mới, rất nhiều người đều sẽ không hẹn mà cùng đem sự tình giao cho ngươi đi làm. Nếu như ngươi vẫn luôn không đi phản kháng, bọn họ liền đương nhiên đã sớm nghe Mạc Thiên nói chuyện qua. Vương Tử Văn gần nhất trưởng thành nhanh vô cùng, hóa ra là nguyên nhân này. Thế nhưng là thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng. Lại nói nếu như chính mình một cái nhân viên liền đem những này công tác đều giải quyết, còn cần nhiều như vậy nhân viên làm gì? Thuê một cái không lâu có thể. Trương Dương thở dài một hơi. Lúc ấy tìm mời thời điểm, chính mình thế nhưng là nhìn nhất chung buổi trưa tuyển dụng hội. Thế nhưng là không nghĩ tới lại còn có loại này cá lọt lưới. Vương Tử Văn nhìn Trương Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chính mình vội vàng cúi đầu. Bọn họ cũng đã có nói, lão bản không thích đâm thọc người, hơn nữa không muốn cùng lão bản làm bằng hữu, đây đều là hắn tiến vào công ty này về sau mới biết. Thế nhưng là hắn cùng Dương ca quan hệ lại là cũng không tệ a. Vì cái gì chính là không thể làm bằng hữu đâu? Dương ca, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Vương Tử Văn nhìn Trương Dương khắp nơi không nói lời nào, chính mình ấp úng nói. Trương Dương khoát khoát tay nói, chuyện này vẫn là chính ngươi giải quyết đi, ngươi chỉ cần làm xong ngươi bổn phận sự tình liền. Tốt, những chuyện khác ngươi cũng có thể không cần quản. Trương Dương biết Vương Tử Văn trình độ không cao, nếu là tại cái khác địa phương, khẳng định là tìm không thấy làm việc như vậy. Cũng chính là bởi vì cái này tâm lý, người khác giao cho hắn sự tình, hắn đều không có ý tứ đi cự tuyệt. Có một số việc không phải việc ngươi cần, ngươi cũng không cần đi làm. Trương Dương ngữ trọng tâm trường nói. Vương Tử Văn sửng sốt một chút, cũng không biết Trương Dương vì cái gì cho chính mình nói những lời này. Dù sao chính ngươi hiểu được chính là, bọn họ nếu là lại có người đi để ngươi giúp làm sự tình, ngươi có thể trực tiếp cự tuyệt. Trương Dương vỗ vỗ Vương Tử Văn bả vai, Vương Tử Văn cuối cùng chất phác nhẹ gật đầu, nhìn Dương ca đi xa bóng lưng, sững sờ ngay tại chỗ, bờ môi hơi động một chút, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Trương Dương ra ngoài sau, tự lẩm bẩm nói, Lúc ấy vừa mới cái đi bảo tẩu tộc nam nhân, vậy mà lại đổ vào chỗ làm việc thượng. Nếu là như vậy, sự tình liền trở nên có ý tứ. Chuyện này vẫn là để chính hắn đi giải quyết đi. Nếu như chính mình ra tay sao? Đối về sau hắn ở công ty hình tượng cũng không tốt. Vừa rồi theo Vương Tử Văn trên người thu được 2.000 không may điểm. Khoảng cách 50 vạn không may điểm còn có 7.000 không may điểm. Như thế nào cảm giác cái này 7.000 không may điểm khó như vậy thu hoạch được a? Trương Dương trên đường đi tùy xem. Định tìm có hay không có thể lên đi cọ điểm không may điểm người. Công ty cửa ra vào giải cây xanh. Một bóng người từ bên trong chui ra. Lão đại, cái kia gọi Trương Dương một người đi ra. Một cái ngồi xổm ở Trương Dương công ty cửa ra vào nhìn. Thấy Trương Dương đi xa về sau, cầm lên điện thoại nói, một người ra tới sao? Điện thoại bên kia, Dương Kiến siêu buồn bực nói, là một người ra tới, hơn nữa như là đi sân bay phương hướng. Tiểu đệ nhỏ giọng nói, Dương Kiến siêu nghe được câu trả lời này cười ha ha nói, gia hồn này chính mình rốt cuộc ra tới. Hắn đứng tại Vu Tuấn trước mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, sư phụ, ta cái này đi đem cái kia Trương Dương đánh một trận. Làm hắn cũng đi theo nằm tại trên giường bệnh. Vu Tuấn nằm tại trên giường bệnh không nhúc nhích. Dương Kiến siêu nhìn thấy chính mình sư phụ, bất đắc dĩ thở dài một hơi đối điện thoại nói, cho ta nhìn chằm chằm điểm. Nếu là có biến cố gì, nhanh lên đánh cho ta điểm lời nói. Ta đã biết lão đại. Cái kia tiểu đệ cúp điện thoại. Thở dài một hơi, còn tốt không có làm cái kia sao chổi phát hiện. Đây là một lần cuối cùng, về sau tuyệt đối không thể nhạ cái này sao chổi. Hắn theo giải cây xanh trong đứng dậy, hướng về Trương Dương vừa rồi đi phương hướng tiến đến. Thế nhưng là đi 5 phút đồng hồ lộ trình, liền đối phương cái bóng đều không nhìn thấy. Đi được nhanh như vậy, chẳng lẽ lại lúc bị phát hiện rồi? Cái kia tiểu đệ tự lẩm bẩm nói, ngươi thật thông minh. Trương Dương từ phía sau gõ gõ đầu của hắn nói, nghe được Trương Dương thanh âm, cái kia tiểu đệ cơ hồ là muốn khóc. Quả nhiên đắc tội sao chổi người khẳng định đều là phải xui xẻo. Là ngươi a? Trương Dương nhìn thấy cái này nam, cười ha ha, cái này nam không phải liền là chính mình lúc ấy tại thi đấu phái tư tập thể dục quán muốn đánh. Chính mình, kết quả bởi vì chính mình hệ thống, chính mình đánh chính mình người kia. Trương Dương chỉ là nhớ kỹ gương mặt này, nhưng căn bản không biết cái này nam kêu cái gì. Không phải ta, nam tử vội vàng nói. Sợ bị phát hiện, ta còn chưa nói là ai đâu. Ngươi kích động cái gì a? Trương Dương chạm đến một chút hắn thân thể. Phát hiện một chút không may điểm đều không có gia tăng. Thở dài một hơi, cái gì cũng không có. Thật là một chút tác dụng đều không có đâu. Nghe nói như thế, nam tử dọa đến rút lại thân thể. Càng không ngừng hướng về sau lui. Trắng bệch mặt, môi càng không ngừng run rẩy. Không dùng, sẽ không tính toán giết mình đi. Cái này sao chổi nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm ra tới. Trương Dương nhìn hắn sợ hãi sắc mặt, cả người vẫn còn đang đánh bệnh sốt rét. Giữa ban ngày, nhìn thấy quỷ, đánh cái gì run rẩy. Trương Dương nhìn không ngừng run người nói, Dương ca, ta cái gì đều nói cho ngươi. Ngươi đừng có giết ta, đừng để ta không may. Hắn ấp úng nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.